Xin chào Trường An Phi 10, chương 204, mối giao tình sâu đến đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã gặp nhau trước đây, đúng không? Thường Tuế Ninh hỏi. Đương nhiên, thiếu nữ nhíu mày, giọng không vui. Lần trước cô nương suýt chút nữa khiến người ta chôn sống ta rồi. Thường Tuế Ninh nhìn thiếu nữ tháo khăn che mặt, khuôn mặt đầy giận dữ. Lâu vậy rồi mà ngươi vẫn còn tức giận à? Thiếu nữ ngồi trên đống cỏ với hai tay bị trói. Nghe vậy liền giơ hai tay lên. Thường cô nương nghĩ xem ta đang tức giận vì chuyện gì. Nàng cứu người với ý tốt. Đối phương mời nàng đi cùng. Nhưng sau đó lại quay sang trói tay trói chân nàng. Xin lỗi, thực sự là ta thất lễ rồi. Thường Tuế Ninh giải thích. Ta không chắc về ý định của các hạ. Không biết liệu ngươi có người đi cùng hay không? Không thể xác định được chỉ dựa vào một mũi tên xem ngươi là bạn hay thù. Bình thường ta sẽ không hành xử như vậy. Nhưng lúc này huynh trưởng ta đang ở trong tình huống nguy cấp. Ta không dám mạo hiểm. Sau khi xác nhận ngươi không phải kẻ địch, ta nhất định sẽ đền tội. Thiếu nữ nghe câu nói giải thích này thì sắc mặt dần dịu lại. Không tin tưởng người khác. Cẩn thận một chút cũng là điều nên làm. Ta thực sự muốn giúp đỡ. Thiếu nữ chấp nhận tình cảnh bị trói. Nghiêm túc nói, những ngày qua ta vẫn ở kinh thành. Khi nghe tin lang quân nhà quý phủ gặp chuyện, đại trưởng công chúa nhà ta liền gửi thư báo về kinh. Lệnh cho chúng ta cố hết sức giúp đỡ. Lời nói có phần kín đáo, nhưng đó là cách duy nhất nàng có thể nói. Dẫu vậy, Thường Tuế Ninh vẫn không khỏi thắc mắc, trưởng công chúa Tuyên An, vì sao lại muốn giúp đỡ thường gia chúng ta? Trưởng công chúa và thường đại tướng quân có giao tình lâu năm. Chỉ là để tránh hiềm nghi nên công chúa chưa bao giờ công khai điều đó. Thường Tuế Ninh nửa tin nửa ngờ, nàng nhớ lại thái độ kỳ lạ của cha khi nhắc đến người cô của mình. Ngươi có bằng chứng nào chứng minh cha ta và trưởng công chúa thật sự thân thiết không? Thường Tuế Ninh vừa hỏi xong cũng thấy mình có phần quá đáng. Nhưng không có gì chắc chắn. Nàng không thể dễ dàng tin tưởng. Không ngờ thiếu nữ kia lập tức nói. Đương nhiên có. Ta được lệnh của trưởng công chúa. Thường xuyên đến quý phủ đưa thư cho thường đại tướng quân. Cũng từng mang thuốc trị đau chân cho ngài ấy. Lần đó khi mang thuốc đến, suýt chút nữa bị cô nương phát hiện. Lúc đó cô nương và lang quân đang đốt giấy cúng tế. Cô nương còn nhớ không? Thường Tuế Ninh nhớ ra. Thì ra là ngươi. Đúng vậy, là ta. Kết hợp với những dấu vết trước đó, trong lòng Thường Tuế Ninh đã tin. Nhưng thấy thái độ của thiếu nữ này không bình thường, nàng thử thăm dò thêm. Nhưng điều đó chỉ chứng minh ngươi từng đến thường phủ. Còn điều gì khác không? Thiếu nữ có phần sốt ruột, liền quyết định tung ra một thông tin gây sốc để đối phương tin tưởng hoàn toàn. Ta còn biết lang quân nhà cô nương có một vết bớt hình đám mây ở mông trái. Thường Tuế Ninh, thiếu nữ tiếp tục, đó là điều mà thường đại tướng quân từng kể với công chúa nhà ta. Thiếu nữ quan sát phản ứng của Thường Tuế Ninh, nghĩ một lát rồi do dự hỏi. Cô nương không biết về vết bớt này sao? Cũng phải, nàng là con gái, lại là con nuôi, nhất định phải tránh né việc bất tiện. Sao có thể từng nhìn thấy mông của lang quân chứ? Lúc này, thiếu nữ cảm thấy mình đã lỡ lời, đang tính đổi cách chứng minh khác, thì bất ngờ thấy Thường Tuế Ninh gật đầu. Ta biết, khi còn bé, lúc huynh trưởng còn nằm trong tã lót, nàng đúng là có tình cờ nhìn thấy. Chỉ có điều, việc cha kể chuyện này cho trưởng công chúa đã đủ kỳ quái. Vậy mà đến cả nha hoàn của công chúa cũng dễ dàng biết được. Chẳng lẽ cả phủ trưởng công chúa đều biết rõ về vết bớt ở mông huynh trưởng? Những suy đoán trong lòng Thường Tuế Ninh ngày càng táo bạo. Nàng ra hiệu cho thường nhận cởi trói cho thiếu nữ kia. Lúc nãy ta thất lễ với các hạ. Không sao. Cô nương cứ gọi ta là Giao Kim. Sau khi nhận được sự tin tưởng, thiếu nữ lập tức sốt sắng nói về chuyện cứu người. Không biết cô nương hiện giờ có kế hoạch gì không? Nếu chưa có, ta có một đề nghị. Thường Tuế Ninh, cũng là cướp tù. Thiếu nữ Giao Kim hơi ngạc nhiên. Cô nương cũng có ý định như vậy sao? Không, nhiều người đã đề xuất cách này. Thường Tuế Ninh nói, nhưng ta nghĩ còn có cách tốt hơn. Không biết cô nương có thể cho biết kế hoạch không? Giao Kim nói, công chúa nhà ta ở kinh thành cũng có người. Có lẽ sẽ giúp được phần nào. Tình thế hiện tại, cái gọi là cách tốt hơn, cũng tất nhiên vô cùng mạo hiểm. Có thêm người giúp đỡ lúc này là điều tốt. Giao Kim vừa nói vừa đưa hai tay lên trước Thường Tuế Ninh. Nếu cô nương vẫn chưa tin ta, sợ ta tiết lộ kế hoạch, thì cứ trói ta lại. Thậm chí nàng còn đề nghị, hoặc cho ta uống thứ độc dược mà cô nương đã ép hắc y nhân uống cũng được. Không cần, ta chỉ có một viên. Thường Tuế Ninh bèn thử hỏi, không biết trưởng công chúa có người nào có thể tin cậy ở trong phủ Ứng Quốc công không? Nàng hỏi vậy vì hiểu rõ tính cách và thủ đoạn của người cô mình. Vị cô của nàng không giống những lời đồn đại chỉ biết hưởng lạc, đắm chìm trong sắc dục. Nếu nhà họ Minh có tai mắt của trưởng công chúa cài vào, người đó chắc chắn sẽ rất hữu dụng và nàng sẽ không phải mạo hiểm đến gặp Mạnh Liệt ngay lúc này. Hơn nữa, vị trưởng công chúa này nắm trong tay thế lực ở Tuyên Châu, một vùng đất giàu có bậc nhất, nếu có thể kéo thế lực của bà ta tham gia sâu hơn. Dù kế hoạch có thất bại, nàng vẫn còn đường rút lui và một chỗ dựa vững chắc. Dù sao đi nữa, Tuyên Châu cũng gần Dương Châu, nơi tình thế đang ngày càng căng thẳng, nữ đế chắc chắn sẽ phải dè chừng. Bất kể thế nào, đây cũng là một đối tác rất tốt. Qua đó, nàng cũng có thể thử thêm về thái độ của vị đại trưởng công chúa này và những người dưới quyền bà ấy đối với huynh trưởng nàng. Chỉ một thoáng sau, thấy Giao Kim gần như không chút do dự mà gật đầu. Có một người. Thường Tuế Ninh lập tức hỏi, người cần giết ai hay bắt ai không? Không, Thường Tuế Ninh đáp, làm như vậy không thể chứng minh được huynh trưởng ta vô tội. Giao Kim hơi ngẩn người. Thường Lang Quân thật sự trong sạch sao? Thường Tuế Ninh lặng nhìn nàng. Thái độ của đối phương như vậy rất đáng để suy nghĩ. Vậy ra, đại trưởng công chúa Tuyên An vốn không biết huynh trưởng nàng bị oan, nhưng vẫn muốn cứu, hoàn toàn không quan tâm đến sự thật. Sự ủng hộ vô điều kiện này chẳng phải chỉ vì cái gọi là giao tình cũ với Thường lão tướng quân thôi sao? Nếu đúng vậy thì mối giao tình này sâu đến mức nào? Sau khi hiện trường vụ ám sát bị phát hiện, nhờ những manh mối mà Thường Tuế Ninh cố ý để lại, cộng thêm việc quan sai đã đến Thường phủ xác nhận, quan phủ nhanh chóng xác định rằng người bị ám sát chính là Thường gia cô nương. Quan sai canh giữ bên ngoài Thường phủ vô cùng hoảng hốt. Thường cô nương đã lẻn ra ngoài, tránh khỏi tầm mắt của bọn họ, và giờ lại xảy ra chuyện. Quan phủ không tuyên bố rộng rãi sự việc, nhưng những kẻ luôn theo dõi Thường gia không thiếu. Vì thế, tin tức Thường Tuế Ninh gặp nạn, dù không lan truyền mạnh, những người cần biết thì đã biết. Khi tin này truyền đến trong cung, Minh Lạc nói, xin bệ hạ yên tâm, nếu tại hiện trường không tìm thấy cô nương ấy thì chắc hẳn đối phương có âm mưu khác, tạm thời sẽ không gây hại đến tính mạng cô ấy. Chấm đang nghĩ xem kẻ nào đã gây ra chuyện này. Thánh Sách Đế trầm ngâm, trong lòng có nhiều suy đoán, nhưng trước tiên liền giao phó cho Minh Lạc, ngươi về Minh gia một chuyến, đi gặp Trường thị. Minh Lạc hiểu ý, lập tức cáo lui ra khỏi điện Cam Lộ. Khóe môi Minh Lạc khẽ nhếch lên, bà điên đó đã thành công sao? Hẳn là đã thành công rồi chứ. Nhưng khi đến Minh gia, nàng không gặp được Trường thị. Trong lòng Minh Lạc đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng không dám trì hoãn, vội vã quay về bẩm báo với Thánh Sách Đế. Gia nhân trong phủ nói, không biết khi nào mẫu thân đã rời đi. đến giờ vẫn chưa trở về. Trường thị vốn được Thánh Sách Đế lệnh giam lỏng trong phủ để tránh gây thêm rắc rối. Nghe vậy, Thánh Sách Đế cười lạnh đầy giận dữ. Bà ta thật sự nghĩ mọi cách để làm chuyện ngu xuẩn. Bà ta tốt nhất nên ngu xuẩn thêm chút nữa. Hy vọng bà ta chưa phạm phải sai lầm lớn. Người đàn bà ngu ngốc ấy thật sự nghĩ rằng con gái nuôi của một võ tướng lại dễ dàng bị bà ta gạt sao? Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Thánh Sách Đế, việc tìm kiếm Trường Thị và Thường Tuế Ninh đã được tiến hành bí mật trong và ngoài kinh thành. Tin tức Thường Tuế Ninh bị ám sát và mất tích cũng nhanh chóng lan đến các gia đình lớn như nhà họ Diêu, phủ Trịnh Quốc Công, gia tộc Trường Tôn. Chẳng bao lâu, dưới sự lo lắng của các tiểu thư như Diêu Hạ và Ngụy Diệu Thanh, có đến hàng chục người vì lo lắng cho Thường Tuế Ninh mà ăn không ngon ngủ không yên. Đoạn phu nhân cũng không ngừng thúc giục con trai đi dò hỏi tin tức và tìm kiếm người. Điều mà đoạn phu nhân không biết là ngay từ lúc biết chuyện, Ngụy Thúc Dịch đã lập tức sắp xếp việc tìm kiếm Thường Tuế Ninh. Đêm đó có rất nhiều người không ngủ, trời tối rồi lại sáng, mưa đã tạnh nhưng trời vẫn chưa hửng nắng. Trong ngục tối âm u và ẩm thấp của đại lý tự, bầu không khí càng trở nên nặng nề. Nghe nói Thường gia cô nương bị người ám sát, đến giờ vẫn chưa có tung tích. Phải, nơi xảy ra chuyện có rất nhiều người chết, cả con sông đều bị máu nhuộm đỏ. Không biết là kẻ nào gây ra chuyện này nhỉ? Thường Tuế An vừa bị kéo xuống khỏi khung tra tấn, nghe tiếng lính gác nói chuyện với nhau, đôi mắt sưng đỏ chợt mở ra. Các ngươi nói gì? Muội muội của ta thế nào rồi? Ồ, giờ thì nói lớn tiếng lắm nhỉ? Sao vừa bị tra tấn thì lại giả chết? Ngay cả muội muội của ta các ngươi cũng không tha sao? Đôi mắt thiếu niên bỗng tràn đầy nước mắt căm phẫn. Thường gia chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao? Dựa vào đâu? Đến giờ hắn vẫn không biết ai là người đã vu oan cho mình. Hắn không chịu nhận tội là vì không muốn làm nhục thanh danh của phụ thân, không muốn để muội muội bị liên lụy. Nhưng giờ muội ấy đã gặp nạn, thiếu niên trong bộ quần áo tù rách nát, kết đầy máu, vẫn không ngừng rỉ máu, tay chân bị xích sắt trói buộc, nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm lem bụi bẩn, để lại hai vệt trắng xóa. Kể từ khi bị bắt vào ngục tối này, dù bị oan uổng hay chịu đựng tra tấn, thiếu niên chưa từng phản kháng. Nhưng lúc này, hắn bỗng vùng vẫy khỏi tay bọn lính gác. Hắn muốn đi cứu Ninh Ninh. Ngăn hắn lại, mau lên, có trọng phạm muốn vượt ngục. Lập tức một đám lính gác cầm đao vây quanh ngăn cản. Một tên lính cầm trường đao, đâm thẳng vào vai Thường Tuế An, nơi đã bị tra tấn nặng nề. Thiếu niên toàn thân đầy vết thương quỳ gục xuống đất, miệng trào ra máu tươi. Cú sốc tinh thần quá lớn khiến cơ thể vốn đã suy yếu đến cực hạn của hắn không thể chống đỡ nữa, ngã xuống đất và bất tỉnh. Lúc này, Hàn Thiếu Khanh, người chủ trì thẩm vấn vụ án, nghe tin liền vội vàng đến. Thiếu niên đã bị ném trở lại vào ngục, sắc mặt tái xanh, nằm bất động trên đống rơm, sống chết không rõ. Hàn Thiếu Khanh vẫn không chịu nhận tội sao? Khởi bẩm đại nhân, tất cả hình phạt trong hình phòng có thể dùng đều đã áp dụng, nhưng hắn vẫn không nhận. Nghĩ đến hạn định từ trên đưa xuống, Hàn Thiếu Khanh nhíu mày, không thể trì hoãn thêm nữa. Tên ngục tốt do dự một lát rồi đáp, vâng. Chốc lát sau, có người bước vào ngục, cầm lấy bàn tay phải của thiếu niên đang bất tỉnh, ấn dấu tay của hắn lên bản cung nhận tội đã được chuẩn bị từ trước. Đại nhân, phạm nhân tình trạng nguy kịch, có cần mời ngự y đến xem xét vết thương không? Hàn Thiếu Khanh cầm trong tay tờ cung nhận tội, nói, trọng phạm Thường Tuế An đã nhận tội, chờ sau khi tam ty thẩm định xong, sẽ chọn ngày hành hình. Thấy Hàn Thiếu Khanh quay người rời khỏi, hai tên mục tốt liền trao nhau một ánh mắt, hiểu ý ngầm. điều này đồng nghĩa với việc không cần phải chữa trị cho phạm nhân nữa. Dù gì thì hắn ta đã nhận tội, cho dù chết trước khi thi hành án cũng chẳng sao. Với một võ tướng như Thường Lão Tướng Quân, việc xử tử con trai của ông ta, dù với bất kỳ lý do gì, đều sẽ có nhiều hệ lụy. Nếu hắn ta chết trong ngục trước khi đến ngày thi hành án, thì chuyện này sẽ dễ bề giải quyết hơn, và cách nói về sau cũng sẽ có thêm chỗ dung hòa. Lúc trời tối dần, có người đến trước nhà ngục đại lý tự, yêu cầu được gặp Thường Tuế An. Cách chương.